Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 28, Lâm Vãn, anh đúng là biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường đơn 1m5, hai người đàn ông nằm chen chúc, mỗi người co ro một bên mép giường như sợ làm phiền đối phương, tạo thành ranh giới rõ ràng giữa hai bên chăn. Ga giường và gối đã lâu không dùng đến, thoang thoảng mùi hương sạch sẽ, là mùi hương của sự quan tâm từ gia đình, là mùi hương của nắng ấm phơi khô. Mùi hương trên người Trúc Trì Chu có chút tương tự, nhưng khác biệt là cơ thể cậu còn có một mùi hương rất rất đặc biệt. Lâm Vãn đắm chìm trong mùi hương ấy, lặng lẽ đưa tay trái ra, dưới lớp chăn len lén tiến về phía cơ thể Trúc Trì Chu thêm hai phân. Hình như đã chạm vào lớp vải của đối phương, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu. Lỗ chân lông toàn thân như đang gào thét, khao khát được hấp thụ hơi ấm thuộc về Trúc Trì Chu. Nhưng chỉ dám tiến thêm một chút, anh không dám manh động hơn. Họ không phải chưa từng ôm nhau, nhưng Lâm Vãn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động vượt qua giới hạn khi đầu óc còn tỉnh táo. May mắn là tưởng tượng không có tội, vì vậy Lâm Vãn len lén tưởng tượng ra những hình ảnh táo bạo trong đầu. Tôi muốn cởi sạch quần áo của cậu ta, ôm cậu ta ngửi ngửi, giống như cún con đánh hơi khắp người cậu ta vậy. Tôi còn muốn giống như cún con L-I-E-M cậu ta, bôi nước bọt lên người cậu ta. Tôi cũng muốn cởi sạch quần áo của mình, da thịt chạm vào nhau, ôm chặt lấy cậu ta như bức tượng điêu khắc thời kỳ phục hưng. Trời ạ, Lâm Vãn, anh đúng là biến thái. Trúc Trì Chu đột nhiên xoay người, quay lưng về phía Lâm Vãn. Chiếc chăn trên người Lâm Vãn bị cậu kéo tuột xuống, không khí hơi se lạnh. Lâm Vãn hắt hơi một cái. Trúc Trì Chu bất đắc dĩ xoay người lại, nhặt chăn lên ném qua, đáp lại cho Lâm Vãn. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn một chút. Eo Lâm Vãn bị tay Trúc Trì Chu vô tình đè lên. Bàn tay ấy lạnh ngắt, vạt áo ngủ của Trúc Trì Chu bị tốc lên một chút khi xoay người, để lộ ra vùng da eo chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Lâm Vãn. Bỗng nhớ tới tay đối phương còn đang bị thương, Trúc Trì Chu lập tức rụt tay lại. Chiếc giường cũ kêu lên hai tiếng kéo kẹt như không chịu nổi sức nặng. Lâm Vãn lên tiếng, cậu đúi chóp trên giường là không ngủ được à, sợ gặp ác mộng sao? Trúc Trì Chu nằm ngửa, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm trần nhà tối om, cố gắng bình tĩnh nói, cũng bình thường. Bàn tay lạnh lẽo dưới lớp chăn đưa tới, chạm vào cánh tay cậu. Cậu nghe thấy Lâm Vãn nói, nếu sợ thì nắm lấy tay tôi sẽ đợi cậu ngủ rồi tôi mới ngủ. CPU của Trúc Trì Chu như muốn bốc cháy. Cậu khàn giọng, một tiếng, đầu ngón tay tê dại, phủ lên MU bàn tay Lâm Vãn, nắm lấy tay anh. Cậu cảm thấy bây giờ đừng nói Lâm Vãn bảo cậu nắm tay. Cho dù Lâm Vãn thật sự muốn bôi nước bọt lên khắp người cậu, cậu cũng sẽ không từ chối. Bàn tay lạnh lẽo được cậu ủ ấm, cậu sờ thấy làn da mịn màng và khớp xương rõ ràng của Lâm Vãn. Men theo ngón tay sờ xuống, chạm vào miếng băng cá nhân dán trên ngón trỏ của Lâm Vãn. Trúc Trì Chu khẽ bóp nhẹ chỗ bị thương của đối phương, hỏi, còn đau không? Lâm Vãn nói, không đau. Trúc Trì Chu nhịn không được trách móc một câu, cắt rau thôi mà cũng cắt vào tay, năng lực tự lo liệu cuộc sống của anh kém quá đấy. Được người ta nắm tay, lại gần gũi như vậy, cánh tay gần như dính chặt vào nhau, cơ thể Lâm Vãn thoải mái hơn rất nhiều, rảnh rỗi lên tiếng phản bác. Nhưng tôi không sợ bóng tối đâu nhé. Trúc Trì Chu quên mất mình đang diễn vai nhát gan sợ tối, bị nói đến mức á khẩu không nói nên lời. Thấy đối phương không phản ứng, Lâm Vãn không khỏi lo lắng cậu nhóc này lại giận dỗi. Bàn tay bị nắm lấy liền xoay chuyển trong lòng bàn tay Trúc Trì Chu, cũng nắm lấy tay cậu, vô cùng chân thành đồng cảm. Thật ra trước đây tôi cũng rất sợ bóng tối, không dám tắt đèn ngủ. Trúc Trì Chu vốn không sợ tối bèn tò mò hỏi, vậy sau này sao anh lại hết sợ? Lâm Vãn nói, mẹ tôi sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi sợ hãi, đợi tôi ngủ rồi bà mới rời đi. Trúc Trì Chu nhớ tới Lâm Vãn đã nói với cậu hai lần những lời tương tự. Lần đầu tiên là lúc gọi điện thoại, nói, đợi cậu ngủ rồi tôi cúp máy. Lần thứ hai là vừa rồi, cha mẹ của đối phương đã qua đời 20 năm. Những chuyện này hẳn là xảy ra khi Lâm Vãn còn rất nhỏ. Là những ký ức ấm áp hiếm hoi mà Lâm Vãn có thể nhớ được về cha mẹ mình. Bây giờ Lâm Vãn nguyện ý chia sẻ chút ấm áp đó cho cậu. Trong lòng Trúc Trì Chu dâng lên cảm giác chua xót, ngứa ngáy, cậu vô thức xoa xoa miếng băng cá nhân trên tay Lâm Vãn. Nhẹ giọng nói, cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi. Không có gì, Lâm Vãn nghiêng đầu sang, dường như hơi buồn ngủ, lẩm bẩm một câu, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều. Mái tóc mềm mại cọ sát vào vai và cổ Trúc Trì Chu, khiến cậu hơi ngứa ngáy. Nhưng cậu nhịn không gãi, hồi hộp chờ đợi Lâm Vãn ngủ quên lăn vào lòng mình. Chờ một lúc lâu, không biết Lâm Vãn có ngủ hay chưa, nhưng người vẫn chưa lăn qua. Trúc Trì Chu hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói lười biếng của đối phương vang lên. Trúc Trì Chu, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Giọng nói của Trúc Trì Chu cũng mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm, trầm thấp đầy từ tính. Cậu nói Damien không phải người thật, vậy làm sao cậu ta giúp Sinclair xử lý Grummer? Trúc Trì Chu nắm lấy tay Lâm Vãn, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhớp nháp, nhưng cậu không buông tay. Damien đại diện cho bản ngã cao hơn của Sinclair. Sau khi Sinclair nhận ra sức mạnh tiềm ẩn trong mình, cậu ta đã tự mình hành động, tự mình đi xử lý Grummer. Lâm Vãn im lặng một lúc, có lẽ cảm thấy mồ hôi nhễ nhại trong lòng bàn tay khó chịu. Liền đan từng ngón tay vào giữa các ngón tay của Trúc Trì Chu. Không phải vậy, trong sách viết rất cụ thể, chính là Damien đã đi tìm Grummer. Sự tồn tại đi trước bản chất, Damien không phải là hình tượng của bất kỳ ai. Trúc Trì Chu khẽ cười một tiếng, anh còn biết cả Sacher nữa cơ đấy. Dù sao thì sự tồn tại vẫn là quan trọng nhất. Lâm Vãn xoay người, đối diện với Trúc Trì Chu, má áp vào cánh tay cậu, giọng mũi ngái ngủ ậm ừ hai tiếng. Đừng hòng dùng triết học qua mặt tôi. Cơ thể anh vẫn còn hơi run rẩy, hơi thở nóng hồi phả vào da thịt Trúc Trì Chu qua lớp áo. Giọng nói đã rất nhỏ, như thể đang cố gắng hết sức để trò chuyện cùng Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu nghiêng đầu, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy vầng trán bị tóc mái che khuất của Lâm Vãn. Chỉ cần được áp sát vào anh ấy thôi cũng đã rất thoải mái rồi. Muốn anh ấy ôm tôi quá, chờ anh ấy ngủ rồi tôi len lén ôm một cái, có quá đáng không nhỉ? Trúc Trì Chu thở nhẹ, không nói gì nữa. Sau vài phút, cậu giả vờ ngủ say, xoay người đối diện với Lâm Vãn, chống cằm lên trán anh, ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên tóc Lâm Vãn. Lại qua vài phút, cậu cảm nhận được Lâm Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên N-G-U-C mình. Cậu không kìm được nhịp tim đập ngày càng nhanh, dang rộng cánh tay, vô tình ôm Lâm Vãn vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào cổ. Trúc Trì Chu thầm nói, ngủ ngon, tiểu vãn tử. Bình minh ló dạng, một tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên chiếc giường nhỏ, người trong chăn vẫn còn ngủ say. Chút ánh sáng ấy không đủ đánh thức anh, nhưng tiếng cười truyền đến từ phòng khách khiến anh mở mắt. Giọng nói của Trúc Trì Chu trong trẻo vang lên, ông nội, ông lợi hại thật đấy, cháu chịu thua rồi. Giọng nói của ông cụ tuy già nua nhưng đầy nội lực, tràn đầy ý cười không giấu nổi. Ông đi đúng rồi chứ gì, vừa nãy cháu nói vua thay xe là đi như thế nào? Đúng rồi, đúng rồi, Trúc Trì Chu nói, là đi như vậy đấy à? Bị chiếu tướng rồi mà còn thay xe được à? Ông cụ hỏi. Được chứ à? Trúc Trì Chu không chút do dự, cũng chẳng có chút nguyên tắc nào mà đáp. Lâm Vãn kéo chăn lên, che mặt cười trộm, bộ cờ vua kia là do anh mua về lần trước, còn chưa kịp dạy ông cụ chơi. Trúc Trì Chu đã dạy sai luật chơi cho ông rồi. Chắc lát nữa ông cụ chơi cờ với các cụ khác trong khu chung cư lại cãi nhau cho mà xem. Mưa ngoài trời đã tạnh, nhìn ra từ khe hở của rèm cửa sổ, có thể nhìn thấy một mảng trời xanh ngắt. Lâm Vãn mò lấy điện thoại xem giờ. Đã hơn 8 giờ rồi. Không biết Trúc Trì Chu dậy từ lúc nào. Anh ngủ say như chết. Vậy mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Rất hiếm khi anh ngủ ngon đến vậy. Một giấc đến tận sáng, cơ thể cũng rất thoải mái. Từng tấc da thịt đều cảm nhận được hơi ấm. Từng lỗ chân lông đều hít thở sự vui vẻ. Trong chăn ấm áp, còn có mùi hương của Trúc Trì Chu. Lâm Vãn lưu luyến nằm thêm một lúc. Nghiêng đầu nhìn thấy chiếc vali đã được Trúc Trì Chu thu dọn gọn gàng đặt ở cạnh tường. Đúng rồi, cậu nhóc đã đổi vé máy bay. Hôm nay sẽ đi. Lâm Vãn chợt muốn cũng đổi vé bay cùng Trúc Trì Chu. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Lâm Vãn mở cửa phòng, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Chạm mặt Trúc Trì Chu đang ngồi chơi cờ cùng ông nội ở phòng khách. Chào buổi sáng, Lâm Vãn cười với người kia. Người kia đỏ mặt, ấp úng. Chào, chào buổi sáng, ông cụ quay đầu lại. Nhìn đứa cháu trai ăn mặc lôi thôi lếch thếch của mình. Bắt đầu cằn nhằn, đồng nghiệp của cháu dậy rồi mà cháu còn ngủ nướng được à, còn làm lãnh đạo người ta nữa chứ. Mau đi rửa mặt thay quần áo đi. Lâm Vãn đi rồi, Trúc Trì Chu vẫn luôn nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy cho đến khi anh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Cậu đã ôm người ta cả đêm, may mà sáng nay cậu tỉnh trước. Không để Lâm Vãn phát hiện cậu ôm người ta từ phía sau. Còn bất lịch sự mà áp sát vào M, O, N, G người ta nữa. Ngực áp vào lưng, tay ôm lấy eo, giống như một cặp tình nhân vậy. Lâm Vãn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu. Trúc Trì Chu vừa nghĩ đến liền đỏ mặt, luống cuống đi một nước cờ. Lại vô tình để tướng di chuyển đến trước mặt. Tốt. Của ông nội, bị ông nội ăn mất. Lâm Vãn bình thường hung dữ lắm à? Ông cụ hỏi. Không hung dữ à? Lâm Vãn đối xử với cậu rất dịu dàng. Ông cụ không tin. Vậy sao cháu vừa nhìn thấy nó đã như chuột thấy mèo thế kia? Trúc Trì Chu cười ngây ngô. Dù sao anh ấy cũng là lãnh đạo của cháu mà. Đừng sợ nó chỉ giỏi hù dọa người khác thôi. Ông cụ chia sẻ kinh nghiệm với Trúc Trì Chu. Nó mà hung dữ thì cháu cứ mặc kệ nó. Một lúc sau là nó mềm lòng ngay. Trúc Trì Chu nghiêm túc gật đầu tiếp thu. Vâng ạ, lần sau anh ấy mà mắng cháu, cháu sẽ im lặng cho anh ấy tự đoán. Lâm Vãn từ phòng tắm thò đầu ra, ngậm bàn chải đánh răng nói. Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé. Ông cụ nháy mắt ra hiệu cho Trúc Trì Chu nói nhỏ thôi. Hai ông cháu không biết lại nói gì nữa. Che miệng cười khúc khích. Lâm Vãn quay người lại súc miệng. Lúc đặt cốc xuống thì nhìn thấy cốc của Trúc Trì Chu đang để trên bồn rửa mặt. Anh đưa tay đẩy nhẹ. Để bàn chải đánh răng của mình và Trúc Trì Chu cùng hướng về một phía. Đẩy xong thì ngẩn người ra. Cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Cách chương.